Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2020, mỹ nhân tranh sủng. Tắm rửa xong đi ra phòng tắm, nhìn lấy thế thì tại trên giường như trước đang nhắm mắt ngủ say Lam Phong. Cửu U Đế Phi không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, sau đó chính là đi đến một bên cầm máy sấy tóc lên thổi lên nàng cái kia một đầu ướt sũng tóc dài. Đến, động tác cao lãnh mà lộ ra đến vô cùng địa yêu nhã rung động lòng người. Nghe được máy sấy thanh âm, Lam Phong rốt cục đúng lúc đó mở hai mắt ra, đánh ngáp một cái, đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Bắp thịt toàn thân cốt cách thì là phát ra như giang đậu tiếng vang, lộ ra càng địa thư sướng. Người tỉnh, nhìn lấy cái kia ngáp, lười biếng vặn eo bẻ cổ Lam Phong. Cửu U Đế Phi mở miệng cười, ta tới giúp ngươi. Thấy thế, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi đến cái kia ngay tại thổi tóc Cửu U Đế Phi trước mặt, dò hỏi, người biết? Cửu U Đế Phi kinh ngạc hỏi, chỉ bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi, qua đi tới nơi này vừa làm tốt. Lam Phong theo Cửu U Đế Phi trong tay tiếp nhận máy sấy, cầm lấy lược, thuần thục giúp nàng thổi ướt sũng tóc tới. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, thổi tóc, làm tạo hình đối với hắn mà nói chỉ bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Dù sao gia hỏa này nhàn xuống tới thời điểm thế nhưng là rất ưa thích làm tạo hình. Riêng là giúp mỹ nữ tạo hình, đừng hỏi hắn vì cái gì, bởi vì hắn thế nhưng là tại cho mỹ nữ thổi tóc. Tạo hình phương diện có đặc biệt kinh nghiệm, nếu không tin ngươi liền nhìn kỹ. Cửu U Đế Phi ngồi trên ghế hai mắt nhắm nghiền, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người vẻ hưởng thụ. Dù sao đối với nàng tới nói, còn không có hưởng thụ qua có nam nhân giúp nàng thổi tóc làm tạo hình. Đến mức Lam Phong thì là cầm lấy máy sấy nhìn qua vẻ mặt thành thật giúp đỡ Cửu U Đế Phi thổi tóc dài, thế nhưng là nàng lại là đem nàng hơi nghiêng tóc dài nghiêng hướng về trước ngực nàng thổi. Mà bởi vì máy sấy cường đại sức gió duyên cớ, không chỉ có đem Cửu U Đế Phi tóc dài thổi đến phiêu giật lên, hơn nữa còn đem nàng mặc lấy trường bào chỗ cổ áo cũng thổi đến bay lên, làm đến nàng trước mặt nội bộ cái kia bị tử sắc lây sửa sang hào hoa cảnh đẹp chính là hiển lộ mà ra. Lam Phong một bên lộ ra càng nghiêm trang trợ giúp Cửu U Đế Phi thổi tóc dài, một bên thì là dùng khóe mắt liếc qua thưởng thức cái kia hiếm thấy cảnh đẹp. Có thể nói là thoải mái vạn phần. Nếu như đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào, chắc hẳn cũng sẽ rất tình nguyện giống Lam Phong như vậy giúp mỹ nữ thổi tóc a. Đương nhiên, đây chính là một cái việc cần kỹ thuật. Không chỉ cần phải đối máy sấy sức gió cùng góc độ có một cái hoàn mỹ trưởng khống, còn cần có được cực cao định lực cùng kỹ thuật, cùng cường đại tạo hình năng lực, làm cho bị thổi tóc mỹ nữ không thể phát giác. Hết thảy đều muốn lộ ra được tự nhiên, còn muốn có tự nhiên mà thành mỹ cảm. Một khi lói, bị phát giác lời nói, như vậy xuống tràng thế nhưng là rất thê thảm. Đã từng liền là có một cái tiệm cắt tóc thợ cắt tóc học Lam Phong bộ dáng cùng kỹ thuật cho một vị mỹ nữ thổi tóc làm tạo hình. Kết quả hắn đem máy sấy sức gió mở quá mạnh, đồng thời nhìn đến trước mặt cảnh đẹp lúc quá khích động, tay run một cái suýt nữa đem người ta quần áo đều cho thổi bay. Về sau, cái kia nghe nói vị thợ cắt tóc huynh đệ bị mỹ nữ kia hung hăng cho đánh một trận, từ đó cũng không có xuất hiện nữa. Có người đồn vị thợ cắt tóc kia huynh đệ là tại hạ ban sau bị người cho đánh chết tươi. Còn đáng nhắc tới là cái kia bị đánh chết thợ cắt tóc huynh đệ giống như gọi là Hàm Hưu. Có thể nói là vì cắt tóc sự nghiệp làm ra chắc tuyệt cống hiến, làm cho càng nhiều thợ cắt tóc muốn nắm giữ loại kia cắt tóc xem kỹ thuật đá bóng thuật mà bị đánh chết tươi. Cái này đến cái khác địa bị đánh chết. Tại trong một thời gian ngắn, thợ cắt tóc đều trở thành một cái cao nguy nghề nghiệp. Còn không có tốt à. Lam Phong một bên trợ giúp Cửu U Đế Phi thổi tóc dài, một bên hưởng thụ lấy cảnh đẹp trước mắt. Đừng đề cập đến cỡ nào địa thoải mái nhẹ nhõm. Thẳng đến Cửu U Đế Phi âm thanh vang lên, hắn mới từ từ lấy lại tinh thần. Rất nhanh, người trước đem ánh mắt nhắm lại, Ta muốn bắt đầu cho ngươi tạo hình. Một hồi làm tốt tuyệt đối cho ngươi một cái ngạc nhiên như thế nào? Lam Phong nhìn lấy cửu U Đế Phi mỹ lệ bên mặt. Điều mở miệng cười. Giờ phút này hai người không giống như là địch nhân. Vẫn còn giống như là nhiều năm trước bằng hữu. Tốt. Cửu U Đế Phi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lại độ đem ánh mắt cho nhắm lại. Lam Phong hít sâu một hơi. Đem máy sấy để ở một bên. Sau đó thon dài hai tay dò ra. Nắm lấy cửu U Đế Phi cái kia thon dài tóc dài sau đó bắt đầu tiến hành tạo hình. Đương nhiên ở trong quá trình này Lam Phong tay cầm hoặc là hội không thể tránh khỏi chạm đến cửu U. Đế Phi trắng như tuyết gợi cảm cái cổ trắng ngọc tới. Tốt, có thể mở to mắt nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong chính là hoàn thành tạo hình. Điều mở miệng cười, nghe được Lam Phong lời nói. Cửu U Đế Phi chậm chậm mở hai mắt ra. Khi nàng mở to mắt, nhìn lấy trong gương chính mình lúc, nàng cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Một mặt địa hoảng hốt, Lam Phong cũng không có trợ giúp nàng một lần nữa đeo lên nàng phượng quan cùng vật phẩm trang sức. Mà chính là dùng hắn đặc biệt tạo hình thủ pháp đem cửu U Đế Phi tóc dài biến mấy đầu bím tóc. Sau đó lại đưa nàng tóc toàn bộ đều cuốn lại đến. Sau đó liền dùng một cái lam bảo thạch cái châm cài đầu cắm ở nàng cuốn lại trên tóc. Làm đến cửu U Đế Phi cả khuôn mặt cùng nàng trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc toàn bộ đều hiển lộ. Mà ra, Lam Phong cho nàng bàn tóc vốn là càng đặc biệt mị lực. Đem nàng tất cả ưu thế toàn bộ đều hiện ra. Mà lam bảo thạch cái châm cài đầu càng là giống như tô điểm đồng dạng đem nàng khí chất cùng nàng. Mặc lấy trường bào hoàn mỹ phụ trợ tô điểm. Làm đến cửu U Đế Phi cả người khí thế biến đến càng thêm cao quý mà xinh đẹp. Phảng phất theo trong tiểu thuyết đi tới phong hoa tuyệt đại quý phụ. Dạng này khí chất tạo hình so với cửu U Đế Phi trước kia đến còn mỹ lệ hơn cùng cực. Còn cao quý hơn đặc biệt. Mô phỏng như không phải đến từ cái thế giới này. Cửu U Đế Phi vốn là đối Lam Phong tạo hình không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Lại không nghĩ tới Lam Phong tạo hình đi ra hiệu quả vậy mà lại như thế địa đặc biệt. Làm cho nàng suýt nữa đều không nhận ra chính mình tới. Trong gương người thật sự là quá đẹp. Ai có thể nghĩ đến. Một kiểu tóc cải biến vậy mà lại mang đến thật lớn như thế biến hóa đâu. Cái này. Đây là ta. Nhìn lấy trong gương chính mình. Cửu U Đế Phi nhịn không được hỏi. Đương nhiên. Không thể giả được. Lam Phong cười gật gật đầu. Đối với hắn tạo hình có thể nói là càng hài lòng. Làm thật sự là một chuyện hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Nếu như những thợ cắt tóc kia nhóm có được Lam Phong cường đại như vậy tạo hình kỹ thuật. Chỉ sợ là bọn họ những mỹ nữ kia khách hàng tại tạo hình quá trình bên trong bị hắn cho nhìn hết. Cũng sẽ rất tình nguyện. Mà tuyệt sẽ không bị rơi vào bị đánh chết xuống tràng. Đây chính là giữa người và người chênh lệch. Kỹ thuật cùng kỹ thuật ở giữa chênh lệch. Tại không có tuyệt đối kỹ thuật trước đó, vẫn là đàng hoàng làm tốt chính mình sự tình tốt Lam Phong gửi tới những cái kia chính tại học tập. Lấy như thế nào tạo hình xem bóng thợ cắt tóc nhóm lời khuyên. Khanh khách, nghĩ không ra đường đường đệ nhất bạo quân lại còn có được dạng này thủ đoạn. Ai ra thật đúng là càng ngày càng thích ngươi. Nghe được Lam Phong trả lời, cửu U Đế Phi không khỏi khanh khách địa cười nói. Xem ra các ngươi cái này liếc mắt đưa tình chơi đến rất vui vẻ sao? Thế mà cửu U Đế Phi lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo băng lãnh cùng tràn đầy nồng đậm tiếng nhạo báng âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo ung dung hoa quý. Gợi cảm yêu nhiêu bóng người thì là lặng yên ở giữa tại bệ cửa sổ bên ngoài hiển hiện. Cái này bất chợt tới băng lãnh mà tràn đầy tiếng nhạo báng âm làm cho cửu U Đế Phi cùng Lam Phong. Sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Khi bọn hắn quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua lúc. Ánh mắt rơi vào bệ cửa sổ bên ngoài cái kia đạo gợi cảm yêu nhiêu. Ung dung hoa quý uyển chuyển bóng người phía trên lúc. Bọn họ sắc mặt lại là thời gian biến đến khó coi cùng cổ quái. Tử La Lan. Nhìn lấy cái kia hiện lên ở bệ cửa sổ bên ngoài thanh âm. Cửu U Đế Phi sắc mặt phát lạnh. Tay ngọc cũng là tại thời khắc này nắm chặt cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Yêu tinh tỷ, Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lam Phong sắc mặt thì là biến đến càng địa cổ quái. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia mặc lấy trường bào màu tím. Lười biếng đứng tại bệ cửa sổ bên ngoài rút lấy thuốc lá sợi từ La Lan. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Nghi ngờ mở miệng. Tỷ tỷ ta đây không phải nghĩ ngươi a. Nghe được Lam Phong lời nói. Từ La Lan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nàng duỗi da trắng noãn thon dài ngón tay nhẹ nhàng tại trên cửa sổ vạch một cái. Cửa sổ chính là lặng yên ở giữa vỡ ra tan rã. Nàng thân thể chính là lóe lên. Xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Đem Lam Phong dáng người kéo. Càng đem đầu hắn tựa ở nàng cái kia cao ngất trên ngọn núi. Đối với Lam Phong thổi một điếu thuốc sương mù. Trong miệng truyền ra mị hoặc rung động lòng người thanh âm. Cô, bị Tử La Lan như thế ôm. Đầu càng là tựa ở nàng cái kia cao ngất trên ngọn núi. Nhìn trước mắt cảnh đẹp, Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng. Cái này mê người yêu tinh, quả thực là muốn Lam Phong mạng già. Làm sao, tiểu tử, lâu như vậy không thấy ngươi có mới tình nhân liền quên lão tình nhân. Nhìn lấy Lam Phong cái kia miệng đắng lưỡi khô bộ dáng. Tử La Lan thổi nôn như lan, điều mở miệng cười. Cái này, yêu tinh tỷ, ngươi, ngươi hiểu lầm, ta. Ta làm sao lại quên ngươi đây? Mà lại cái này bên trong căn bản cũng không có ta tình nhân mà. Lam Phong lắp bắp nói. Nếu như nói muốn là có người nào nữ nhân hắn đem khống không được thu thập không chỉ sợ cũng chỉ có. Tử La Lan, Tô Hàn Yên chỉ có thể xem như nửa cái. Hả? Thật sao? Như vậy đứng ở nơi đó lão nữ nhân là ai đâu? Tử La Lan mỹ lệ tinh xảo trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt. Dùng khói đấu chỉ về đằng trước cửu U Đế Phi. Điều mở miệng cười. Lão nữ nhân. Tử La Lan. Ai ra lại thế nào lão cũng không sánh bằng ngươi đi. Nghe được Tử La Lan vậy mà dùng lão nữ nhân để hình dung chính mình. Cửu U Đế Phi sắc mặt khó coi. Tay ngọc bóp vang lên kèn kẹt. Nhưng là nàng mỹ lệ trên gương mặt lại là hiện ra cười yếu ớt. Lộ ra càng địa cao quý cùng yêu nhã. Sau đó nàng càng là cất bước đi đến Lam Phong trước mặt. Duỗi da trắng noãn tay ngọc kéo lại Lam Phong cánh tay. Đem nửa người đều áp vào Lam Phong trên thân. Lộ ra rất là thân thiết nói ra. Lang quân, buổi tối hôm qua ngươi thế nhưng là dày vỏ ai ra một đêm. Ai ra cái bụng hiện tại đói. Chúng ta phía dưới đi ăn cơm đi. Cái này, cửu U Đế Phi lời nói cùng động tác làm cho Lam Phong. Cả người bỗng dưng ngây người. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào a? Đêm qua tiểu gia ta giày vò ngươi một đêm. Ngọa tào, người nhà có lầm hay không? Mà Tử La Lan nghe được cửu U Đế Phi lời nói lại là lười biếng quất một miệng thuốc lá sợi. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng nàng chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra thanh thúy rung động lòng người thanh âm đến. Mới bị dày vỏ một đêm lại không được. Làm thật không hổ là lão nữ nhân. Dù sao cũng so một ít người sống mấy cái thế kỷ cho đến bây giờ. Vẫn là cái chim non tốt. Tử La Lan lời nói làm cho cửu U Đế Phi trong lòng phẫn nộ vạn phần. Nhưng là nàng mỹ lệ trên gương mặt vẫn như cũ là treo thong dong. Nhàn nhã tự nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Tử La Lan đối với cửu U Đế Phi lời nói căn bản thì không để ý đến. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Duỗi ra thon dài ngón tay nhẹ nhàng địa theo Lam Phong trên gương mặt xẹt qua. Mang theo trêu chọc mị hoặc thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Khanh khách, người nói là cái này lão nữ nhân công phu trên giường tốt vẫn là tỷ tỷ ta càng tăng lên một bậc đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.